Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 690, bị phạt cấm túc tính kế thoát thân 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô mặt hai má nóng lên. Sẵn giọng, ta hỏi ngươi chuyện xiêm y sao? Ngươi đã lanh mồm lanh miệng. Mau tìm một cho ta bộ xiêm y thoải mái. Ta muốn đi hương lâu. Hoàng Oanh cười bỏ đi. Thủy muội đem cái áo mới đan tới. Ban đêm đã giặt sạch. Lại dùng bếp lò hong khô. Áo ba lỗ mặc bên trong bằng sợi bông. Bên ngoài cũng là loại tơ thuần. Mềm nhẹ nhẵn mịn. Mặc ở trên người nhẹ như không mặc. Lại giữ ấm. Tô mặt thuận miệng hỏi. Lão phu nhân cùng lão gia còn có đại tiểu thư đều tặng chưa? Thủy muội gật đầu. Đều đã tặng. Lão phu nhân thích vô cùng. Nói rất tiện, tuy rằng mặc vào cảm thấy có chút không quen, nhưng đi đi lại lại, vận động thân thể, liền cảm thấy rất tốt. Tô mặt thay quần áo xong lại rửa mặt, nha đầu bên ngoài liền bẩm báo đại tiểu thư đến. Đại tiểu thư thần thái đoan trang, cước bộ vừa nhẹ vừa nhanh, vội vàng vào phòng. Tô mặt vội từ trước bàn trang điểm đứng dậy nghênh đón. Tì tì. Đại tiểu thư bắt lấy tay nàng, nhìn kỹ xem, nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đêm qua đã nhận được tin tức, muội muội bình an không việc gì, nhưng nhìn thấy tận mắt mới hoàn toàn yên tâm. Hoàng Oanh mang canh ngọt tới cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng không uống, ngồi ở một bên xem mụ mụ đang trải đầu trang điểm cho Tô Mạt. Nàng nói, về sau đi ra ngoài làm chuyện mạo hiểm, cũng nên nói cho ta biết một tiếng. Cứ để ta đoán già đoán non. Bất ổn trong lòng. Giống hệt như mèo gãi ghẻ vậy. Tô Mạt vội xin lỗi. Tỷ tỷ. Ta về sau không dám nữa. Nhất định sẽ nói trước cho tỷ nghe. Đại tiểu thư cười cười. Cái này thì được. Rửa mặt chải đầu xong xuôi. Hai người dắt tay nhau đi thỉnh an lão phu nhân. Trên đường đi gặp được nhị tiểu thư cùng Tô Hinh Nhi. Tô Hinh Nhi nhìn thấy các nàng tới. Hừ một tiếng. Làm gì thì tùy người. Nhưng đừng liên lụy tới chúng ta. Nói xong xoay đầu. Vội vàng đi về phía trước. Vài nha đầu ở phía sau chạy đuổi theo. Nhị tiểu thư nhìn các nàng liếc mắt một cái. Cũng cúi đầu vội vàng đi luôn. Ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện. Vương phu nhân đương nhiên là biết. Tô Mạt tiến cung. Vương gia Tống gia cũng khẳng định sẽ biết. Cứ như vậy. Cũng sẽ không còn là bí mật. Các gia tộc đều đang nhìn chằm chằm vào. Hiện tại nhị tiểu thư là chi kỷ của vương phu nhân. Nàng ta đương nhiên cũng biết. Nhị tiểu thư đã biết. Cố ý hay vô tình cũng sẽ tùy tiện lộ ra vài ba câu cho Tô Hinh Nhi nghe. Cách chương.